Sau 5 ngày, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Diệp Thiên rốt cuộc đã tới Cửu Luân Tinh Hệ. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.